Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, Nguyệt Thiên Tôn dây đàn. Thiên Tôn bảo liễn rèm châu đột nhiên sốc lên, nhưng mà bên trong ngồi cũng không phải là Hạo Thiên Tôn, mà là một tôn thần khí ngự Thiên Tôn. Thái Đế thấy cảnh này, con người đột nhiên co lại. Hạo Thiên Tôn không trong xe, như vậy hắn ở nơi nào? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên Thiên Tôn bảo liễn nổ tung, bộ thần khí ngự Thiên Tôn này trên khuôn mặt lộ ra giễu cợt. Thân thể kịch liệt bành trướng, một trường tiến lên đón tới, Tần Mục sắc mặt biến hóa, vội vàng dẫn theo đèn lồng lui về phía sau. Hắn nhìn thấy thần khí ngự Thiên Tôn thức mở đầu, liền trong lòng biết không ổn, bộ thần khí ngự Thiên Tôn này là Hạo Thiên Tôn bảo vật, mà Hạo Thiên Tôn cường đại nhất chính là hắn thể chất. Hắn là Thiên Đế cùng Nguyên Mẫu Phu Nhân chi tử, Nguyên Mẫu Phu Nhân là trong Quy Khư Cổ Thần, Thiên Đế thì là trong Thái Sơ Khoáng Mạch đản sinh Thái Sơ Cổ Thần. Huyết mạch của bọn hắn cường đại nhất chỗ ở chỗ Thiên Đế Tiên Thiên Nhất Khí. Tiên Thiên Nhất Khí chính là thế gian vạn đạo đầu nguồn. Nhất trong nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật kia. Mà Nguyên Mẫu Phu Nhân Quy Khư Đại Đạo thì là hết thảy điểm cuối cùng, đem tinh không thôn phệ, đem vạn đạo thôn phệ, cuối cùng quy về một. Thần khí ngự Thiên Tôn thức mở đầu chính là Tiên Thiên Nhất Khí thần thông. Loại thần thông này vạn đạo hợp lưu, Tần Mục từng tại trong trận chiến khai hoàng cùng Hạo Thiên Tôn nhìn thấy qua. Cho dù là khai hoàng cũng chỉ có thể đâm rách bàn tay của hắn, lập tức liền bị hắn phá vỡ kiếm đạo lĩnh vực. Loại thần thông này gọi là vạn đạo thiên luân. Tần Mục bọn hắn khoảng cách va chạm chi địa mặc dù xa, nhưng là đối với Hạo Thiên Tôn cùng Thái Đế thần thông tới nói, kỳ thật khoảng cách rất gần. Bọn hắn thần thông dư ba, đừng nói Tần Mục, cho dù là Bạch Ngọc Quỳnh cũng không chịu nổi. Ngay tại hắn khêu đèn lồng lui lại trong nháy mắt, Thái Đế cùng thần khí ngự Thiên Tôn va chạm, cơ hồ là cùng một thời gian, Thái Đế sau đầu đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Hạo Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn vậy mà xuất hiện sau lưng Thái Đế, thần thông bộc phát. Hắn thi triển lại không phải là Tiên Thiên Nhất Khí thần thông, mà là Quy Khư thần thông, giống như là vạn đạo thiên luân nghịch hướng vận chuyển, nhất sinh vạn đến vạn quy nhất. Thần khí ngự Thiên Tôn cùng hắn thần thông một trước một sau, hình thành một cái lồng giam, đem Thái Đế đặt vào trong lồng giam. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, Hạo Thiên Tôn đã không còn là trăm vạn năm trước trên giao trì Hạo Thiên Tôn kia. Hai đại tuyệt đỉnh tồn tại va chạm, nhưng mà trong hư không đi không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Chẳng những không có thanh âm, thậm chí ngay cả ba động cũng không có. Tần Mục càng căng thẳng hơn, khều đèn lồng phi tốc rút đi. Đột nhiên, trong hư không truyền đến nhỏ xíu chấn động. Tần Mục tung bay ở trước người tay áo trong phút chốc liền chấn động vô số lần, liền thành bột mịn. Sự chấn động này truyền lại tốc độ cực nhanh, cho dù là có Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng, sự chấn động này cũng rất nhanh đuổi kịp hắn. Tần Mục phi tốc rút đi, bỗng nhiên gặp được một đầu ở trong hư không du đáng tâm ma. Tâm ma kia chính là ác trong lòng người biến thành, dữ tợn hung ác, nhưng lại thần thông quảng đại, gặp được hắn không khỏi đại hỉ, liền muốn đánh tới đem hắn thôn phệ. Tiếp theo, tâm ma đột nhiên phá toái, giống như là vỡ thành vô cùng nhỏ xíu bụi bặm đồng dạng nổ tung. Muốn quan sát trận chiến này cũng không dễ dàng. Tần Mục dẫn theo đèn lồng co vào không gian, đột nhiên Bạch Ngọc Quỳnh thanh âm truyền đến, Nguyệt Sư bảo vật không phải dùng như thế. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, Bạch Thiên Sư, ngươi đến khống chế đèn lồng. Bạch Ngọc Quỳnh từ trong đèn lồng bay ra, nhô ra bàn tay trắng nõn tiếp nhận đèn lồng. Pháp lực vận chuyển, trong đèn một đạo nhỏ xíu ánh sáng bắn ra. Bọn hắn không gian bốn phía lập tức cấp tốc trở nên không gì sánh được rất nhỏ. Như là một cây không có bất kỳ cái gì độ dày dây cung. Thái đế cùng Hạo Thiên Tôn thần thông va chạm dư ba xông đến. Ba động đáng sợ không gì sánh được kia kích thích dây đàn bằng ánh sáng này. Giống như là có một bàn tay vô hình tại kích thích dây đàn. Trong dây cung Tần Mục cùng Lam Ngự Điền bọn người nghe được tiếng đàn tuyệt vời. Thái đế cùng Hạo Thiên Tôn thần thông va chạm, chấn động cực kỳ phức tạp, nhưng mà truyền lại đến trên dây, lại tấu lên một khúc đại đạo nhạc dạo. Tần Mục mặc dù cùng Nguyệt Thiên Tôn rất là quen thuộc, nhưng lại rất ít gặp đến nàng thi triển thần thông. Đối với Nguyệt Thiên Tôn thần thông, Tần Mục vẫn luôn rất lạ lẫm. Trên thực tế hắn trở lại quá khứ, mặc dù cùng Nguyệt Thiên Tôn tiếp xúc qua rất nhiều lần, mỗi lần gặp phải đều là Nguyệt Thiên Tôn hoặc là Nguyệt Thiên Tôn người bên cạnh. Nhưng là Tần Mục cũng có thể nhìn ra được, Nguyệt Thiên Tôn tại mỗi cái thời đại, vô luận là Long Hán sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, hoặc là sau này Thượng Hoàng thời đại, Nguyệt Thiên Tôn đều là vật làm nền, Vân Thiên Tôn vật làm nền, Lăng Thiên Tôn vật làm nền. Nàng có rất ít chủ đạo một thời đại biến đổi thời điểm. Nàng luôn giống như là Vân Thiên Tôn tiểu muội muội, Lăng Thiên Tôn tiểu muội muội. Hào quang của nàng một mực bị bọn hắn che giấu. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Vân Thiên Tôn hoặc là Lăng Thiên Tôn trên thân. Nhưng mà, Nguyệt Thiên Tôn lại không phải một nhân vật không có ý nghĩa. Tương phản, chính là có ủng hộ của nàng. Có nàng trước trước sau sau vất vả, Tiêu Hán Thiên Đình cùng đằng sau Thượng Hoàng Thiên Đình mới có thể huy hoàng như vậy. Tần Mục gặp qua đàn của nàng, cũng đã gặp đệ tử của nàng Xích Đế Tể Hạ Du đàn. Nghe qua ác nàng đàn tấu tiếng đàn, rất êm tai, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nguyệt Thiên Tôn đánh đàn, cũng không phải là đơn thuần đàn tấu âm luật. Thẳng đến Bạch Ngọc Quỳnh đem ánh đèn hóa thành dây đàn, hắn mới nhìn ra Nguyệt Thiên Tôn thần thông quảng đại. Thần thông của nàng không thể tưởng tượng nổi. Nàng âm luật cũng không phải là đơn thuần âm luật, mà là dây đàn của đạo. Xúc động dây cung này, liền sẽ tấu lên mỹ diệu chương nhạc. Thái đế cùng Hạo Thiên Tôn thần thông cố nhiên cường đại mà thần diệu, ẩn chứa bọn hắn suốt đời sở học sở ngộ, ẩn chứa bọn hắn nói. Mà bây giờ Tần Mục lại bị dây cung này đàn tấu ra mỹ diệu âm luật hấp dẫn, phảng phất đây mới là tuyệt vời nhất đồ vật. Hắn nghe được lòng say. Dây cung này chỗ tấu lên âm luật không đơn thuần là Nguyệt Thiên Tôn không gian chi đạo, mà là mượn không gian chi đạo đến tấu lên đạo của Hạo Thiên Tôn cùng Thái Đế. Đạo Thái Thốc luật này tích chứa là tiên thiên nhất khí đạo luật. Từ trong đạo luật cảm ngộ tiên thiên nhất khí đạo vận. Thật là mỹ diệu a, Tần Mục như si như say. Hắn đạt được Thiên Đế Thái Sơ trong vỏ trứng tiên thiên phù văn lúc, cố hết sức vạn phần, rất khó lĩnh ngộ ra tiên thiên nhất khí ảo diệu. Nhưng là Nguyệt Thiên Tôn cầm luật tiếng đàn truyền đến, lúc trước không cách nào lý giải tiên thiên phù văn, đột nhiên liền sáng tỏ thông suốt. Đạo vô xạ luật này là trong Đại La vô thượng thần thức đạo luật. A, vô thượng thần thức đạo luật này, vậy mà cùng tiên thiên nhất khí có dị khúc đồng công chi diệu. Trong dây đàn bằng ánh sáng, Tần Mục khoa tay múa chân. Hắn từ vô thượng thần thức đạo luật nghe được đến cùng tiên thiên nhất khí giống nhau đạo vận. Nếu như là người khác, nhất định không biết nơi này nguyên do. Nhưng là hắn cũng hiểu được trong này quan hệ. Thái cổ thời đại thần thức thịnh hành, cũng không hậu thế thần thông, cũng không có hậu thế thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện. Thái cổ thời đại thần thức tu luyện là xây dựng ở trên cơ sở Thái Sơ thần thạch. Thái Sơ thần thạch thì là xuất từ Thái Sơ khoáng mạch. mà Thiên Đế Thái Sơ Tiên Thiên Nhất Khí chính là hấp thu trong Thái Sơ khoáng mạch thần thạch cùng nguyên thạch lực lượng. Cũng tức là nói, cả hai là tương thông. Lúc trước Tần Mục nghĩ không ra điểm này, mà Thái Đế cùng Hạo Thiên Tôn va chạm trong nháy mắt. Nó đạo pháp thần thông ba động truyền lại đến Nguyệt Thiên Tôn trên dây. Hắn liền lập tức phát hiện điểm này. Ta tiên thiên nhất khí, có thể luyện thanh. Tần Mục hưng phấn không hiểu. Ta tòa thiên cung thứ 17, tiên thiên thiên cung, cũng có thể luyện thanh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.